Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng mỗi ngày hắn mệt mỏi như vậy, lại muộn như thế mới trở về. Cô biết hắn cũng nỗ lực rất nhiều vì cái nhà này, cho nên cô cũng không muốn tăng thêm áp lực, tăng thêm phiền não cho hắn. Chẳng qua là nghe được hắn nói như vậy, đột nhiên cô liền tức giận, từ trong ngực của hắn bỏ ra ngoài. Tôi làm gì tăng thêm phiền phức cho anh? Tôi làm gì? Tôi cũng mệt chết đi. Bằng không, chúng ta tách ra một thời gian. Hắn lạnh lùng nhìn cô, không hiểu vì sao cô phát hỏa như vậy, nhưng đáy mắt có chút thất vọng. Hắn nhàn nhạt nhìn cô, cũng không nói chuyện, lạnh lạnh như vậy lại khiến cô có chút sợ. Cô ra đến bên ngoài, bắt đầu sửa sang lại y phục. Cô nghĩ có lẽ cô nên tìm một chỗ hảo hảo trốn tránh một chút. Lục Thiên Vũ đi ra, thấy cô đã sắp xếp hành lý được một nửa, thấy cô một chút cũng không có thái độ nhận sai, còn muốn tách ra. Tim của hắn đột nhiên có chút đau. Người phụ nữ hắn cưng chiều đáp lại hắn như vậy sao? Không cần cô rời đi, tôi rời đi là được. Lục Khiên Vũ nói xong liền một mình ra cửa. Thời điểm Lục Khiên Vũ đi ra ngoài, nước mắt Vô Linh San mãnh liệt rơi xuống, trong lòng cũng có chút tự trách miệng của mình không biết lựa lời, rồi lại ghét bỏ bộ dáng lạnh lùng kia của hắn. Vì sao hắn không thể thương yêu cô nhiều một chút? Thấy cô khác thường như vậy, không cần hỏi cô một chút sao? Nói với cô một chút lời hữu ích, như vậy hai người cũng có thể sống yên ổn với nhau rồi. Cô khóc cả tối hôm đó, áp lực lớn như vậy, mới vừa rồi lại cãi vã, những chuyện buồn bực trong lòng lập tức liền bộc phát ra. Cô khóc đến thật đau lòng, khóc thật lâu, khóc đến mệt mỏi rồi mới mơ mơ màng màng ngủ tiếp đi. Bởi vì không đóng cửa sổ, cũng không đắp chăn, cho nên hôm sau khi tỉnh lại, Vu Đinh San bị cảm, lỗ mũi nhẹt chặt, cổ họng sưng lên khó chịu, đầu cũng đau vô cùng. Thân thể của cô rất mệt mỏi, không muốn ra khỏi cửa, cũng không muốn đi làm. Tắt điện thoại nằm trên giường, cô trợn to hai mắt, ngơ ngác nhìn trần nhà, không biết đang suy nghĩ cái gì. Từ nhỏ đến lớn, cô đều chưa chịu qua sự suy sụp nào, mặc dù cha mẹ không thường xuyên ở bên cạnh cô. Nhưng cô là đóa hoa trong nhà kính đó, được rất nhiều che chở, người nào dám để cô chịu tức giận. Đoạn đường này thật sự trải qua quá thuận lợi. Cô nghĩ tới học sinh nhảy lầu kia, lại nghĩ tới sự nhục mạ của gia đình đó với cô, còn có sự trách cứ của hắn. Nước mắt Vu Linh San lại chảy xuống. Đột nhiên cô có chút hối hận, hiện tại hắn cũng đi rồi, trong cả căn phòng chỉ còn lại có cô một mình. Cô đơn tư vị như vậy thật không dễ chịu. Lần trước hắn còn nói sau này sẽ giúp cô trải qua từng lần sinh nhật, còn nói về sau đều muốn ở bên cạnh cô, nhưng trong nháy mắt hắn lại rời đi. Hắn không thích cô sao? Vu Linh San lại nghĩ, nếu như ngày đó cô khai thông được tâm tình của học sinh kia một chút, hiểu rõ tâm tình của hắn một chút, nếu như ngày đó có thể xem chừng học sinh kia, có phải cũng sẽ không xảy ra bi kịch kia hay không? Nếu như cô không phát hỏa với Lục Hiên Vũ mà ẩn nhẫn một chút, ngoan ngoãn nghe lời, hiện tại hai người có phải đang ôm nhau cùng ngủ hay không? Cô cũng sẽ không chỉ có một mình giống lúc này. Gần đây thần kinh có chút suy nhược rồi, từng suy nghĩ ngổn ngang lộn xộn hiện lên trong đầu cô. Đầu cô đau, nước mắt như vỡ đê rơi xuống, trái tim rối rắm quặn đau. Chuyện gì Vu Đinh San cũng không muốn để ý, nơi nào cũng đều không muốn đi, cứ như vậy mê mẩn nằm trong chăn ngủ một ngày. Cho đến gần tối, toát được một thân mồ hôi mới cảm thấy khá hơn một chút, cô bất động như cũ, lại như vậy ngủ cả đêm. Cô nghĩ, cô thật đói bụng, cô cần lấy cho mình chút gì để ăn. Trong tủ lạnh còn có một chút thức ăn sống, nhưng cô sẽ không xuống bếp, ngay cả nấu bát mì đơn giản nhất cũng không. Tìm tìm, thật may là còn nửa chiếc bánh ngọt, nửa bình sữa tươi. Bị bệnh một ngày cũng đói bụng một ngày, cô vô cùng cần thức ăn lót dạ. Cô mở tivi ra, cô vừa ăn từng miếng một, vừa xem tivi giải trí. Đột nhiên trong tivi xuất hiện một hình ảnh rất ái muội. Người đàn ông kia thoạt nhìn rất quen thuộc, mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng cô có thể khẳng định hắn là Lục Hiên Vũ. Trên người hắn còn mặc chiếc áo sơ mi trắng lúc rời khỏi nhà, trong ngực hắn ôm một người phụ nữ nóng bỏng, động tác thân mật. Cô ngây ngốc, đột nhiên cảm thấy uất ức. Cô ngã bệnh nằm ở nhà, thế nhưng hắn lại ở bên ngoài tiêu dao. Cô ta là ai? Bọn họ đang làm gì? Đột nhiên hình ảnh chuyển một cái, là ảnh chụp thân mật của Lục Hiên Vũ cùng những người phụ nữ khác. Người phụ nữ này cô cũng biết là người mẫu Đài Loan. Cô đột nhiên tỉnh ngộ, trong Lục thị có rất nhiều mỹ nữ. Lúc này tin tức nói Lục Hiên Vũ đang trải qua tiểu thuyết tình yêu, những bí mật này của hắn hiện tại bị người moi ra, không biết là muốn tuyên truyền sản phẩm mới hay là đang trên biếm tác phẩm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net